Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 0577 chương Tiểu Ác Ma. Từ nhỏ phòng rời đi, Phoenix đưa đi mấy người, sau đó về tới trong phòng tiếp tục viết chuyện xưa của mình. Về phần những người kia tố cầu đã sớm bị quên sạch sành sanh. Nếu như các ngươi dự định từ bỏ mà nói có thể rời đi. Ta tự mình một người đầy đủ. Cybertron nhất định phải nhìn thấy Selena. Không có lựa chọn nào khác. Nếu như không có hắn, Selena chỉ là cái tiểu nữ hài. Không cần bị thiên đường bắt cóc. Hết thảy đều là do hắn mà ra. Như vậy cũng cần phải từ hắn đến chung kết. Đừng nói như vậy. Chúng ta vĩnh viễn cùng với ngươi. Taylor an ủi thánh kỵ sĩ. Nhìn về phía người trẻ tuổi. Nhưng đối mặt khốn cục tựa hồ không có biện pháp. Đường Ninh không nhìn Cybertron đề nghị. Chờ đến tối chúng ta lại hành động. Tất cả mọi người không hiểu ý tứ của những lời này. Ika ngươi địch nhắc nhở. Nơi này là thiên đường. Không tồn tại ban ngày cùng đêm tối giao thế. Đối tại bình thường thiên đường cùng ma thần địa. Ngục đương nhiên không. Nhưng đối với Phoenix có. Hắn giữ vững nhân loại thói quen, ăn cơm uống nước, cho nên hắn nhất định cũng cần ngủ nghỉ ngơi. Cái kia chính là cái gọi là ban đêm. Đường Ninh hướng mọi người giải thích, nhưng hắn rõ ràng nói qua đáp thản thần tộc đã vẫn lạc. Anna không hiểu đã như vậy, vì cái gì còn muốn đối vị kia ma thần địa ngục động thủ. Đường Ninh đem một khối đá cầm lên. Phía trên chật chật méo mó khắc lấy một số chữ nhỏ, chúng ta còn có cơ hội. Cứu ra cái kia tiểu ác ma là được. Viên này thạch đầu là tiểu ác ma vụng trộm ném cho người tuổi. Trẻ, phía trên là tiểu ác ma khắc ra, muốn tìm được đáp thản thần tộc. Trước đã cứu ta, các ngươi có thể có được muốn. Vô luận như thế nào dù sao cũng phải thử một lần. Đường Ninh chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia tiểu ác ma trên thân. Hy vọng đến lúc đó đối phương không là đang lừa người. Tiểu ác ma ngồi xổm trong lòng, Phoenix. Mọi người biết ngươi hết thảy, nhưng lại không biết ngươi là nói láo tinh. Chuyện này cho tới bây giờ chưa nói với người khác. Phoenix dừng lại bút, quay đầu nhìn thoáng qua trong lòng tiểu ác ma, nhún nhún vai. Dạng này càng tốt hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ hủy diệt thiên đường? Tại sao lại không chứ? Tiểu ác ma đung đưa chính mình cánh, nhìn xem hiện tại thiên đường. Ngươi chưa phát giác biến hóa rất lớn à? Vì tư lợi, lục đục với nhau, cùng địa ngục không có gì khác biệt. Thậm chí so địa ngục tệ hơn. Ta muốn cái thế giới này không cần hai cái địa ngục. Hủy diệt một cái không có gì không tốt. Phoenix có thể không cho là như vậy. Không sai. Thế giới không cần luyến hai cái địa ngục. Tuy nhiên bọn họ tà ác. Có thể thiên đường trên bản chất vẫn là thiên đường. Bọn họ có khác biệt với địa ngục chức trách. Nếu như bọn họ không còn tồn tại. Những cái kia nghĩa vụ cùng chức trách người nào chịu trách. Chẳng lẽ nhường đất ngục những tên kia qua vì vĩnh hằng đại lục nông phu nhóm mang đến bội thu? Đừng đùa, đây chính là phong thu nữ thần chức trách. Tiểu ác ma nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tình hình, đáng. Chết ngủ đã đến giờ. Nó nằm ở trong lồng chuẩn bị xong trên thảm. Phoenix duỗi lưng một cái, ngủ có rất nhiều chỗ tốt. Những cái kia nhân gian đám người cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít đủ có thể để người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn đứng dậy đi tới trên giường. Nhắm mắt lại, tiểu ác ma vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua. Sau đó lật người lại nhìn lấy ngoài cửa. Nghĩ thầm, hy vọng những tên kia có thể tin tưởng một cái tiểu ác ma. Chờ đợi thời gian quá đau. Khổ, tiểu ác ma đã đợi rất lâu. Chờ có người có thể đem hắn từ trong lồng cứu ra ngoài. Một lát sau đột nhiên nổ vang. Cái này một tiếng vang thật lớn đánh thức ngủ Phoenix. Phoenix đứng dậy chạy ra phòng nhỏ. Thấy được những người tuổi trẻ kia. Phoenix tiên sinh, chúng ta quyết định lưu lại, cùng ngươi trò đùa quái đản. Đường Ninh trong tay nắm một loại màu trắng viên cầu, là một loại địa ngục đặc sản. Ác ma Yakinta ném mạnh thời điểm hội phát ra kịch liệt bạo hưởng. Bất quá địa ngục có rất ít người nguyện ý chơi như vậy. Không có phát hiện loại vật này diệu dụng. Phoenix bị chọc giận, lúc ngủ bị quấy dày. Cũng không phải cái gì sự tình tốt. Dạng này trò đùa quái đản làm cho người cảm thấy chán ghét, đáng chết. Cút xa một chút, ta đang nghỉ ngơi. Tay lo nhún nhún vai, đem đồ vật thu lại, thật có lỗi. Phoenix nhìn lấy mấy tên người trẻ tuổi rời đi về sau mới trở lại. Trong phòng, nằm xuống về sau còn không có tiến vào mộng đẹp. Lại một lần nữa nghe được đáng chết tiếng nổ vang. Mở cửa về sau thấy được những người trẻ tuổi kia lẫn nhau đem Yakinta ném mạnh hướng đối. Phương, ta có chút chán ghét các ngươi trò đùa quái đản. Nếu như các ngươi thử nghiệm chọc giận ta, ngâm du thi nhân cũng sẽ không bảo trì tốt tính. Nói không chừng ta sẽ đích thân nói cho những ngày kia đường chúng thần vị trí của các ngươi. Bọn họ hiện tại so bất luận kẻ nào đều muốn bắt lấy các ngươi. Người trẻ tuổi lại một lần nữa rời đi. Khi hắn đóng cửa lại nằm xuống thời điểm ngoài cửa nổ tung lại một lần vang lên. Lần này Phoenix cầm lên vũ khí của mình đi ra khỏi phòng. Hắn bị chọc giận. Anna thấy được đối phương vũ khí trong tay, nhắc nhở tất cả mọi người. Đường Ninh đồng dạng nhìn thấy, đại công cáo thành. Hiện tại chúng ta đến mang theo hắn vòng quanh. Đương nhiên đừng quá mức, bởi vì sau cùng chúng ta còn muốn cùng hắn hòa giải. Đem trong tay Yakinta ném mạnh hướng tức, giận lão đầu, mấy người quay người chạy chậm. Yakinta giống như là như u linh cấp tốc đuổi theo. Hắn muốn đem những người tuổi trẻ này một lần nữa chạy trở về thiên đường cùng địa ngục khu vực trung tâm, cho nên một mực đuổi thật lâu. Bất quá khi hắn đuổi kịp đám người tuổi trẻ này thời điểm đột nhiên nghĩ đến một kiện tương đương chuyện trọng yếu, đồng thời phát hiện một vài vấn đề. 5 người biến thành 4 người. Chính nghĩa thủ hộ giả người kế nhiệm không thấy, đáng chết. Ta trúng kế, đây mới là các ngươi trò đùa quái đản mục đích chủ yếu. Hắn quay người cấp tốc hướng phía chính mình phòng nhỏ phi nước đại. Làm tiến vào phòng nhỏ về sau phát hiện chiếc lồng không thấy. Làm trò đùa quái đản tiến hành thời gian, Cybertron liền trốn ở phụ cận. Chờ đến bị chọc giận Phoenix rời xa, hắn vụng trộm đi vào. Nhấc lên chiếc lồng, may mắn, các ngươi tin tưởng ta, nhanh lên mang ta rời đi. Tiểu ác ma trong lồng nhảy cẫng hoan hô, mãi cho đến địa phương an toàn Cybertron mới dừng lại. Hiện tại thả ta đi ra, ta có thể mang theo các ngươi qua tìm đáp thản thần tộc. Bọn họ đều còn tại. Tiểu ác ma ghé vào chiếc lồng cửa ra vào phụ cận. Thần sắc kích động, lay động một đôi cánh. Ít nhất chờ đến đồng bạn của ta nhóm tới, Cybertron giúp cho cự tuyệt. Tiểu ác ma chờ đợi một lúc, thấy được những người tuổi trẻ kia tụ tập tới. Nó đem móng vuốt nhỏ từ trong lồng vươn đi ra, vỗ tay ăn mừng. Đường Ninh cùng tiểu ác ma vỗ tay. Tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết liên quan tới đáp thản thần tộc địa điểm. Tiểu ác ma thu tay lại, mới nói một chữ, sau đó lại nén trở về, ngồi trong lồng hai tay ôm ở trước ngực. Các ngươi trước tiên cần phải thả ta đi ra. Khác nói, điều kiện với ta. Đường Ninh nhìn lấy trong lồng tiểu ác ma, ngươi đến nói cho chúng ta biết trước đáp thản thần tộc phương vị, sau đó chúng ta sẽ xem xét. Tiểu ác ma dứt khoát im lặng, ngồi trong lồng, nó cho rằng đối phương có chuyện nhờ cùng mình, mà lại so với chính mình càng nóng lòng đạt thành điều kiện. Nó hoàn toàn có chiến tranh lạnh tư bản. Đường Ninh nhìn thoáng qua, thuận tay lấy ra một cái Yakinta. Nếu như ngươi không có ý định nói ra đáp thản thần tộc hạ lạc, chúng ta đành phải để ngươi cùng Yakinta đợi cùng một chỗ. Tiểu ác ma nhìn thoáng qua, đứng dậy giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ một dạng. Liên tục khoát tay, đáng chết, nhanh lấy ra thứ đáng chết này, ta chán ghét, từ trong sách vở có thể hiểu được. Tiểu ác ma ghét nhất đồ vật cũng là loại này địa ngục sản phẩm Yakinta. Yakinta vô hại, nhưng là thời gian dài bành trướng về sau hội phóng xuất ra 10 phần khó ngửi mùi vị. Loại mùi này có thể người ngạt thở. Tiểu ác ma tương đương chán ghét loại mùi này. Hoặc là nói cho chúng ta biết bí mật. Hoặc là chúng ta tại chiếc lồng bên cạnh thả đầy loại này phóng thích khủng bố mùi vị đồ vật. Đường Ninh đung đưa trong tay Yakinta, mà lại chúng ta phát hiện. Loại vật này thả ra khí thể nếu như tụ tập đến đầy đủ nồng độ. Dùng hỏa diễm sau khi đốt hội phát ra kịch liệt nổ tung. Quy lực tương đối lớn. Lúc này Ika ngươi địch đã chuyển đến một khối đá. Taylor cùng Anna đem hai cái Yakinta đặt ở thạch đầu bên cạnh. Sau đó nắm cái mũi. Sau cùng Đường Ninh thuận tay xoa ra lam sắc ngọn lửa. Ngọn lửa bay ra, hai cái Yakinta phát ra tiếng vang. Sau đó thạch đầu bị tạc thành khối vụn. Nhìn xem, đợi chút nữa nếu như ngươi cũng muốn thử một chút. Chúng ta không ngại, Đường Ninh đem một cái Yakinta trực tiếp nhét vào trong lồng. Yakinta đã bắt đầu bành trướng. Tiểu ác ma nắm cái mũi. Thất kinh. Các ngươi giết ta, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại ta tức giận, nhanh lên mở ra cái đồ chơi này. Nhưng không có người để ý tới. Một mực kéo dài thật lâu, làm Yakinta đến nổ tung điểm tới hạn gặp thời sau. Tay lo trong tay hiển hiện hỏa diễm. Ta ngược lại thật ra rất lợi hại, muốn nhìn một chút tiểu ác mà bị tạc thượng thiên mà nói lại là tình hình gì. Tiểu ác ma gần như sắp muốn bị hoảng sợ ngất đi. Cả kinh kêu lên, tốt a, ta thỏa hiệp, ta có thể nói cho các ngươi biết. Đối với đắp thản thần tộc hạ lạc, tiểu ác ma nói không nên lời vì. Chí cụ thể, nó chỉ nhớ rõ đại khái phương hướng, còn chưa nhất định chính xác, thời gian đã qua quá lâu. Lần trước Phoenix mang theo ta gặp được đáp thản thần tộc đã là mấy trăm năm trước sự tình. Ta thậm chí không nhớ ra được bộ dáng của bọn hắn. Taylor đem một mực Yakinta bắt lại bỏ vào trong lồng, theo ta thấy không bằng trước cho nàng điểm trừng phạt. Có lẽ hắn hội nói thật. Tiểu ác ma ủy khuất tránh trong lồng run lẩy bẩy, ta không có lừa các ngươi. Ta thề. Đường Ninh ngăn cản tay lo, tiểu ác ma không giống nói láo, chân thành lấn không lừa được người, coi như tiếp tục đe dọa cũng sẽ không đến bất kỳ muốn tin tức. Bất quá từ vừa mới bắt đầu liền lừa ngươi, cho nên đến cho nàng một điểm trừng phạt mới được. Tay lo đẩy ra Đường Ninh cái tay kia, hỏa diễm thiêu đốt, Yakinta nổ tung, một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiểu ác ma trên mặt đen như mực, cuồng khiếu không thôi. Đường Ninh nhún nhún vai, nhìn có đôi khi nữ nhân xác thực khó mà nắm lấy. Trước kia tay lo tương đương thiện lương, liền xem như những cái kia ác nhân cũng không đành lòng thương tổn. Nhưng bây giờ đối cái này tiểu ác ma lại tương đương hà khắc. Hiện tại Phoenix nhất định sẽ không nói cho chính mình liên quan tới đáp thản thần tộc tin tức. Tiểu ác ma chứng minh đắp thản thần tộc vẫn tồn tại, cũng không diệt tuyệt, như vậy biện pháp duy nhất chỉ có từ tiểu ác ma trên thân bỏ công sức. Ngươi nói ngươi nhớ kỹ phương hướng, hắn ngồi tại chiếc lồng trước dùng ngón tay trêu chọc thần sắc hoảng sợ tiểu ác ma, nếu như ngươi tiếp tục gạt ta, ta nghĩ ta không ngăn cản được vị nữ sĩ này tiếp tục thương tổn ngươi. Tiểu ác ma nhìn thoáng qua, tay lo, run lẩy bẩy, đương nhiên, ta vững tin ta nhớ được. Trên đường trở về ta cố ý nhớ kỹ những cái kia tiêu chí. Mở ra chiếc lồng, dùng một cây thiết tác đem tiểu ác ma chân buộc lại. Đem một đầu khác khóa tại Ika ngươi địch trên cánh tay, hiện tại ta có thể thích hợp nhượng phạm vi. Hoạt động của ngươi lớn một chút. Thẳng đến chúng ta có thể tìm tới đáp thản thần tộc. nếu không ngươi liền phải giao cho vị nữ sĩ kia đến xử lý. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, tay lo hoạt động cổ tay, nếu như đặt ở trên lửa nướng một nướng, nhất định tương đương mỹ vị. Các ngươi nói sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.